Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 26, Hoa Quả Sơn bên trong. Tôn Ngộ Không lúc này sốt ruột nói, Phật Tổ, tất cả những thứ này đều là ta tận mắt nhìn thấy. Người nếu không tin, liền theo ta đi một chuyến Thiên Đình, sau đó sẽ đi Lạc Già Sơn, cuối cùng đến U Minh Địa Phủ đi một chuyến. Có hay không có chuyện vừa nhìn liền biết. Trải qua một phen tranh luận, Vô Thiên liền cùng Tôn Ngộ Không cùng rời đi Linh Sơn. Vô Thiên vì chuyện hôm nay, ở hơn 10 năm trước liền bắt đầu rồi bố cục. Bất kể là Lạc Già Sơn vẫn là Thiên Đình đều không có để lại chút nào kẽ hở. Đám yêu quái giả trang Quan Âm, Long Nữ, Thủ Sơn Đại Thần, Thiên Đình chúng thần cùng thật sự không khác nhau chút nào. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Tôn Ngộ Không cũng là bối rối. Tất cả những thứ này chính là hắn dùng hỏa nhãn kim tinh cũng nhìn không ra đến bất kỳ giả trang. Dấu vết, mãi cho đến cuối cùng trở lại Đại Hùng Bảo Điện, Tôn Ngộ Không khắp khuôn mặt là xoắn suýt khốn vẻ nghi hoặc. Lông mày chăm chú vo thành một nắm, cuối cùng mới hơi có một ít bất đắc dĩ nói. Đệ tử thực không biết nên đối với Phật Tổ nói cái gì. Vô Thiên vào lúc này nhưng là nói, Ngộ Không, ta tự nhiên tin tưởng ngươi sẽ không cố ý lập bực này lời nói dối. Nhưng là ngươi vừa mới nhìn thấy đến cùng là cái gì đây? Tôn Ngộ Không suy tư một hồi lâu, bỗng nhiên xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay thêm ra một đóa hắc liên, mở miệng nói, đúng rồi, đệ tử nhớ đến một chuyện, yêu ma kia biến ảo lúc, lưu lại cái này. Vô Thiên tiếp nhận hắc liên, nhìn qua, sắc mặt dần dần nghiêm túc, nói, Ngộ Không, trước ngươi cũng không có nhìn lầm, có điều ngươi thấy chính là 33 năm sau hạo kiếp đến lúc cảnh tượng. Này hắc liên, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình ở bên cạnh nhìn Vô Thiên làm sao đổi trắng thay đen. Đem Như Lai chuyển thế linh đồng nói thành là Vô Thiên chuyển thế hóa thân. Gặp mang đến tam giới hạo kiếp. Đem Tôn Ngộ Không triệt để che giấu thời điểm, Thẩm Thành Bình không khỏi cảm thán Vô Thiên không chỉ có là tu vi, thủ đoạn cùng trí tuệ cũng chút nào đều không kém, nhưng bất đắc dĩ thủ hạ đại thể đều là heo đội hữu. So với Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Na Cha cái gì kém xa, chính diện hiệu quả không có bao nhiêu, tận cản trở, tình cảnh này cùng nguyên nội dung vở kịch không hề có sự khác biệt. Ở Vô Thiên dưới sự hướng dẫn, Tôn Ngộ Không đỡ lấy tìm kiếm Vô Thiên chuyển thế yêu đồng nhiệm vụ, còn kéo lên giả bát giới đồng hành. Đương nhiên, vì càng tốt hơn giám thị Tôn Ngộ Không, Vô Thiên còn đem cái kia hắc liên lần thứ hai giao cho Tôn Ngộ Không trong tay. Lý do chính là hắc liên chính là Vô Thiên nguyên thần biến thành. Mượn hắc liên càng dễ dàng tìm tới chuyển thế yêu đồng tâm tích. Chờ Tôn Ngộ Không cùng giả chư bát giới rời đi Linh Sơn. Vô Thiên thỏa mãn gật gật đầu. Nói, lần này đại gia làm đều tốt vô cùng. Từ nay về sau Tôn Ngộ Không cũng là chắc chắn làm việc cho ta. Một đám yêu quái cũng dồn dập nói. Phật Tổ diệu kế tuyệt luân. Cái kia Hồ Tôn làm sao có khả năng chạy thoát được Phật Tổ lòng bàn tay. Có điều Vô Thiên tuy rằng cao hứng, nhưng cũng biết không có thể bất cẩn. Vung tay lên ngừng lại người phía dưới nói chuyện. Tiếp theo sau đó nói. Cái kia hầu tử vẫn còn có chút thông minh. Các ngươi vẫn là cần phải cẩn thận. Không muốn lộ ra manh mối gì. Mặt khác, Hắc Bào hộ pháp, Thẩm Thành Bình hộ pháp. Hai người các ngươi kể từ hôm nay liền phụ trách siêu tầm xá lợi tử. Ta gặp làm cho tất cả mọi người phối hợp các ngươi. Nhưng ngàn vạn muốn tách ra Tôn Ngộ Không? Vào lúc này. Thẩm Thành Bình cân nhắc một phen, liền quyết định trước tiên đi đem Hoa Quả Sơn xá lợi tử bắt được tay. Dù sao vào lúc này Tôn Ngộ Không không ở Hoa Quả Sơn, cũng có thể đánh một cái chênh lệch thời gian, còn đón lấy lúc nào giao cho Vô Thiên, liền có Thẩm Thành Bình mình làm chủ. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình cũng không trì hoãn, một đường hướng về Đông Thắng Thần Châu bay đi, có điều trong chốc lát liền đến Hoa Quả Sơn bầu trời. Này Hoa Quả Sơn chính là một chỗ động thiên phúc địa. Các loại tiên cầm dị thú con số chủng loại đa dạng. nhưng chân chính chiếm cứ vị trí chủ đạo nhưng là những người đang khắp nơi lan lộn chơi đùa hầu tử. Hầu tôn, ở Hoa Quả Sơn địa giới, không có cái gì mãnh thú có can đảm trêu chọc hầu tử. Đối với tu luyện người, tuy rằng những này nguyên nội dung vở kịch đã xa xôi cực kỳ, nhưng cũng không lo ký ức thất lạc, bất cứ lúc nào có thể trở về nghĩ ra được. Trong nguyên bản kịch tính, Hoa Quả Sơn Xá Lợi Tử vẫn là Tôn Ngộ Không đang bắt nạt chư bát giới thời điểm. Trong lúc vô tình đụng tới trên bàn gương đồng, ánh mặt trời thông qua gương đồng phản xạ đến bồ đoàn bên trên mới bị bọn họ phát hiện. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình ở lẻn vào Hoa Quả Sơn sau khi rất mau đem mục tiêu đặt ở đầu giường trên bồ đoàn. Ngay sau đó Thẩm Thành Bình vung tay lên, liền muốn đem Xá Lợi Tử kể cả bồ đoàn đồng thời lấy đi. Nhưng không nghĩ tới pháp lực vừa mới rơi xuống cái kia phía trên bồ đoàn. Này bồ đoàn lại đột nhiên phá tan đến. Sau đó liền có thể nhìn thấy bốn viên Xá Lợi Tử hiển hiện ra. Phật quang đem toàn bộ thủy liêm động chiếu sáng rực một mảnh. Này Xá Lợi Tử gợn sóng vừa xuất hiện, nhất thời liền kích phát rồi Hoa Quả Sơn bên trong trận pháp. Trên vách đá né qua từng đạo kim quang. Phảng phất một cái cũng chụp bát vàng đem toàn bộ thủy liêm động đều bao phủ lại. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng hơi thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới chính mình một cái không cha, lại phát động ở thủy liêm động bên trong trận pháp. Trận pháp này thiết trí vô cùng xảo diệu. Một khi thủy liêm động bên trong bàn đá ghế đá bồ đoàn những vật này phẩm bị đụng chạm, trận pháp thì sẽ bị phát động. Thẩm Thành Bình muốn lấy được Xá Lợi Tử, liền không thể không đụng vào bồ đoàn. Đã như thế, Thẩm Thành Bình muốn không bị phát hiện cũng là rất khó. Nếu trận pháp bị phát động, Thẩm Thành Bình quyết định thật nhanh, phất tay thả ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, phóng ra hơn 10 trượng ánh kiếm, theo kiếm quyết thôi thúc, hóa thành một đạo hỏa hồng cầu vồng, mau lẹ như thông như chớp giật, nhắm ngay cái kia lồng ánh sáng màu vàng, dự định dựa vào phi kiếm cường hãn lực công kích mạnh mẽ phá vỡ trận pháp này. Cheng, ở đỏ đậm ánh kiếm bên dưới, cái kia lồng ánh sáng màu vàng óng phát ra từng trận giống như pha lê tiếng vỡ vụn. Mặt trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Toàn bộ Hoa Quả Sơn cũng giống như gặp phải động đất không ngừng lắc chuyển động. Thấy thế, Thẩm Thành Bình không ngừng cố gắng. Bỗng nhiên thôi thúc pháp lực. Cả người cùng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm người kiếm hợp nhất. Tốc độ bỗng nhiên lại gia tăng rồi 3 điểm. Bỗng nhiên hướng về cái kia lồng ánh sáng màu vàng lần thứ 2 đâm tới. Nhất thời chỉ nghe được xỉ một thanh âm vang lên. Tiếp theo chính là như kim loại xé rách tiếng vang. Một đạo hỏa hồng ánh kiếm từ thủy liêm động bên trong bay ra. Ở thủy liêm động bầu trời ánh kiếm phân hóa. Hiện ra Thẩm Thành Bình bóng người. Đón lấy vẫn không có chờ Thẩm Thành Bình ngự kiếm rời đi. Liền nghe được xa xa truyền đến một tiếng gào to. Yêu nghiệt phương nào, dám ở ta lão tôn Hoa Quả Sơn gây sự, tìm không chết được. Theo âm thanh truyền đến, là che ngợp bầu trời chiến ý còn có một đạo lực đạt vạn cân áp lực. Nhưng là một đạo côn ảnh chỉ lát nữa là phải hướng về Thẩm Thành Bình phủ đầu đập xuống. Đối mặt này không thể cản phá một đòn, Thẩm Thành Bình không dám thất lễ, vội vàng thôi thúc pháp lực. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm lập tức hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang. Đón cái kia to lớn côn ảnh liền chém quá khứ. Hỏa hồng ánh kiếm cùng cái kia côn ảnh hai tương một xúc. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Thẩm Thành Bình cùng cấp tốc tới rồi Tôn Ngộ Không đồng thời nhanh chóng lùi về sau. Chờ hai bên một lần nữa ổn định thân hình. Tôn Ngộ Không nhìn Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Cao giọng nói. Thật bản lĩnh, không trách dám đến ta lão tôn Hoa Quả Sơn ngang ngược. Người đến cùng là người nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.